Chương 699, băng hỏa song ma. Chương 699, khục khục một hồi thống khổ than nhẹ bên trong, băng cuối cùng từ trong ngủ mê tỉnh lại. Tinh thần của nàng hiện tại thật không tốt, trấn áp trong cơ thể vương tộc băng quỷ linh hồn bổn nguyên không phải chuyện dễ dàng, ước chừng hôn mê 2 ngày nàng mới thanh tỉnh lại, cái này 2 ngày thánh hỏa dường như kiến bò trên chảo nóng giống nhau nôn nóng bất an. Lúc này băng tỉnh lại, thánh hỏa lập tức vui mừng một số gần như khó có thể tự chế. Ta không sao, hiện tại thế nào băng tỉnh táo lại trước tiên hỏi. Chúng ta ở tàu ma bên trên. Thánh hỏa lập tức đáp, ma quỷ hắn có một con thuyền nửa bước truyền kỳ tàu ma, thủy ngân biên bước tuy là lợi hại thế nhưng cạnh biển số lượng cũng không nhiều, thế nhưng kiên trì 2 ngày tàu ma cũng bị hao tổn không nhẹ phòng trừng cũng kiên trì không được bao lâu. Thiếu chút nữa liền thất bại. Băng đang trầm mặc bên trong đột nhiên hận hận nói rằng, lúc này đây tới băng quỷ di tích trước đây, nàng âm thầm từ trong nhà trộm được liên quan tới cái này bên trong tư liệu, hiện tại xem ra tài liệu này bản thân căn bản là giả, thậm chí là cố ý để cho nàng trộm được giả tư liệu, thảo nào trong nhà như vậy tín nhiệm băng thạch cuối cùng có thể chiến thắng nàng. Nguyên bản nàng còn cho rằng, trong nhà chí ít hoàn nguyện ý cho nàng một tia sinh cơ hội. Hiện tại xem ra, đây hết thể chỉ là của nàng huyễn tưởng. Đẩy ra cửa khoang, băng mang theo bách quỷ dạ hành đồ đi tới trên bong thuyền, băng quỷ triệu hoán ra lao ra tàu ma, nhảy vào trong nước bắt đầu sưu tầm cái này để nhị huyễn cảnh bên trong vương tộc băng quỷ mảnh vụn linh hồn chỗ. Cũng trong lúc đó, băng quỷ trong di tích nhân tạo hàn băng địa ngục. Băng thạch vẫn còn đang lối vào, liên tục 2 ngày xuống tới, hán vu sư tháp đã bị hao tổn không nhẹ. Hai cái này thập nhị giai vu sư quả thực giống như là như bị điên không phải đạt đến mục đích thề không bỏ qua. Lúc đến nay cờ mở nở lại chặn lại xuống phía dưới chỉ biết cái được không bù đắp đủ cái mất. Nếu nghĩ như vậy tiền đến, ta liền phóng các ngươi tiền đến. Băng thạch cắn răng nghiến lợi nói. Thu hồi vu sư tháp, xoay người băng thạch liền vọt vào hàn băng địa ngục, chỉ là trong tay hắn lại cầm một viên hàn phong thạch. Đây là một loại ở hàn băng địa ngục đều phi thường hiếm thấy thiên nhiên có thể khắc chế 8 gió lạnh đặc thù bảo vật. Xông qua hàn băng địa ngục, băng thạch không chút do dự tiến nhập đệ nhất trọng huyễn cảnh. Cẩn thận thu hồi hàn phong thạch. Băng thạch lúc này đây lấy ra một đóa giống nhau gủ ẩn hỏa diễm. Cái này dĩ nhiên không phải hồng liên nghiệp hỏa, cũng là sở hữu hồng liên nghiệp hỏa Phật môn thần linh ngưng tụ một đạo Phật môn thần thông. Ngay cả là hàn băng dịch chuột cũng đừng nghĩ tổn thương hắn mảy may. Quả nhiên đã đi qua đệ nhất trọng huyễn cảnh. Băng thạch tỉ mỉ siêu tầm qua đi cười lạnh nói. Hiện tại hẳn là ở đệ nhị trọng huyễn cảnh, bất quá cái này nhất trọng cũng còn là không làm khó được nàng, bất quá lại nhất định sẽ để cho nàng chịu đến trọng thương. Đệ tam trọng huyễn cảnh chính là nàng tử kỳ, bất quá hiện tại mượn trước chợ hàn băng dịch chuột giải quyết đuổi theo phía sau con chuột. Đệ nhị cửa vào di tích. Hai cái khoác hỏa diễm nón rộng vành vu sư rốt cuộc xông vào. Hàn băng địa ngục một người trong đó kinh hô. Xem ra hàn băng pháp tắc quả nhiên ở chỗ này. Một người khác mừng rỡ nói rằng, hỏa ma, lúc này đây toàn bộ nhờ ngươi, ta chỉ cần cái này một đạo hàn băng loại pháp tắc, còn lại tất cả bảo vật đều là ngươi, ta còn có thể bồi thường quân công bù đắp tổn thất của ngươi. Băng ma, đây chính là ngươi nói. Hỏa ma do dự một chút gật đầu nói. Đương nhiên, chúng ta băng hỏa song ma nhưng là hợp tác nhiều năm. Băng ma chân thành nói. Được hỏa ma nói triệu hồi ra tâm linh hư giống như triển khai biến hình thuật. Có thể tới man hoang cổ dịu, cái này bên trong chức nghiệp giả không có một là đơn giản. Biến hình kết thúc, tại chỗ nhiều hơn tới một đầu hỏa diễm kỳ lân. Cả người nóng rực màu đỏ tím hỏa diễm tăng vọt. Cuốn một bên băng ma vọt thẳng vào hàn băng địa ngục, ngay cả là 8 gió lạnh cũng không thể hủy diệt cái này hỏa diễm. Mạnh mẽ mang theo băng ma xuyên qua cái này một mảnh hàn băng địa ngục. Mấy hơi về sau, ôm quyền trượng chân trần thiếu nữ xuất hiện tại nhập khẩu. Hỏa diễm kỳ lân cùng hàn băng kỳ lân chân trần thiếu nữ nói nhỏ, băng hỏa song ma quả nhiên không đơn giản, một cái hỏa diễm kỳ lân huyết mạch lại nắm giữ trí hàn tử ngọc băng hỏa, một cái khác hàn băng kỳ lân huyết mạch lại nắm giữ trí viêm trí nhiệt thương lam lôi hỏa, hai người này liên thủ chuyển kỳ trở xuống ít có người có thể địch nổi. Trong tay quyền trượng một điểm, nhất điểm hồng quang bao phủ quanh thân. Xích hai chân. Chân trần thiếu nữ dĩ nhiên trực tiếp bước trên hàn băng địa ngục. Vô không bất nhập 8 gió lạnh từ 4 phía thổi tới, thế nhưng một ngày tiếp cận chân trần thiếu nữ sẽ va chạm lẫn nhau thổi ra, mai cho đến đi qua hàn băng địa ngục dĩ nhiên một tia 8 gió lạnh cũng không có nhiễm phải. Mà lúc này đệ nhất trọng huyễn cảnh, băng thạch lại sâu sâu cảm nhận được như thế nào áp lực. Mượn Phật môn thần thông không sợ hàn băng dịch chuột. Băng thạch đợi một hồi lâu mới có chờ đến hỏa ma cùng băng ma, chỉ là hắn quá coi thường hai người này, không phải chỉ có hắn có thể không nhìn hàn băng dịch chuột, băng ma thương lam lôi hỏa đồng dạng có thể làm được điểm này. Thập nhất giai vu sư đối chiến hai cái thập nhị giai, vừa mới động thủ băng thạch thì không khỏi không suy nghĩ rút lui vấn đề. Vọt vào đệ nhị huyễn cảnh, băng thạch còn có thể mơ hồ chứng kiến đã sắp muốn qua sông Đại Dương tàu ma. Cửa ải này huyễn cảnh hắn đồng dạng sớm có chuẩn bị, trở tay lấy ra một cái tóc dài khăn trùm đầu đội ở trên đầu nhảy vào trong biển. Vào nước trong nháy mắt, tóc dài đầy đầu hóa thành một điều điều dữ tợn độc xà. Đây là tóc rắn nữ yêu bị liên quan ra đầu cùng tóc bóc tới chế tạo mà thành ma đạo khí, mà tóc rắn nữ yêu chính là thủy ngân con rơi khắc tinh, nhìn khắp nơi đều là chấn hồn hải liên, băng thạch đồng bên trong hiện lên một tia tham lam bắt đầu tự do ngắt lấy. Băng thạch sớm có chuẩn bị, hỏa ma cùng băng ma nhưng không có bên trên nhất trọng ảo cảnh vận khí tốt. Tốt tại bọn họ bảo mệnh thủ đoạn không ít, chống nổi thủy ngân biên bức đợt tập kích thứ nhất đem về đệ nhất trọng huyễn cảnh. Mấy phút sau, hỏa ma cùng băng ma lần nữa xuất hiện tại đệ nhị trọng huyễn cảnh. Lúc này đây hai người đồng thời triển khai biến hình thuật, một đầu hỏa diễm kỳ lân cùng một đầu hàn băng kỳ lân, ở nguyên tố hóa hình thái hạ dĩ nhiên hòa làm một thể, bọn họ có thể hợp tác nhiều năm lại không phải ngẫu nhiên, mà là bọn họ thiên phú cùng huyết mạch đều có thể tiến hành góp bù. Lúc này dung hợp dưới trạng thái, băng hỏa kỳ lân biến thân có ít nhất thập tam giai năng lượng đẳng cấp, mà quanh thân tạo ra băng hỏa lĩnh vực băng hỏa hòa hợp, càng là một số gần như đạt được hư huyễn lĩnh vực cực hạn, ngay cả là thủy ngân biên bức cũng không thể ở trong thời gian ngắn phá tan bọn họ hư huyễn lĩnh vực. Băng thạch chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua liền liều mạng nhằm phía đệ tam trọng huyễn cảnh. Đa tạ ngươi. Đệ tam trọng huyễn cảnh nhập khẩu, băng lăng tiếu ngâm ngâm hướng về phía gần sổ cười nói. Nếu như không phải tàu ma, nàng muốn thoải mái mà tiến nhập Long Cung phá hủy vương tộc băng quỷ mảnh vụn linh hồn tuyệt đối không dễ dàng. Phải. Gần sổ quay đầu liếc mắt một cái chân thành nói, chúng ta phải nhanh một chút, băng thạch đuổi tới, mà truy ở nàng phía sau tựa hồ là băng ma cùng hỏa ma. Cái này một đôi hợp tác ở man hoang cổ thành danh tiếng nhưng là không nhỏ không thể xem thường. Bọn họ chỉ là ở tự tìm tử lộ. Băng hừ nhẹ nói. Nói là nói như vậy, băng vẫn là tăng thêm tốc độ đi vào đệ tam trọng huyễn cảnh. Xuyên qua huyễn cảnh giữa bích trướng, chỉ thấy đệ tam trọng huyễn cảnh dĩ nhiên bình thản quỷ dị. Phía trước băng nguyên ngồi rơi một tòa rộng lớn băng bảo, tòa thành cao nhất một tòa tòa nhà hình tháp đỉnh tọa lạc nhất tôn băng quỷ pho tượng.